Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2443, chương 2443, lui ra đi. Trọng Văn Trạch, ta thế nhưng là chờ thật lâu rồi. Một đạo thanh âm bình tĩnh truyền ra, Cố Lam Y xuất hiện đường tắt miệng. Trọng Văn Trạch quay người nhìn về phía Cố Lam Y, lạnh giọng nói, ngươi cái này lạnh huyết đồ phu. Cố Lam Y thần sắc bình tĩnh mà nói, ngươi không có tư cách đến chỉ trích ta. Nếu không phải ngươi lập mưu muốn phản loạn, nếu không ta cũng không có khả năng có cơ hội. Nếu là muốn luận hung thủ, chỉ sợ ngươi mới là đem bọn hắn đẩy hướng tử vong hung thủ. Trọng Văn Trạch âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn là Bách Việt nước thần tử, tự nhiên là vì Bách Việt nước quốc cung tận tụy chết thì mới dừng. Cố Lam Y người nói, người thật sự chính là song trọng logic, người cũng biết bọn hắn là Bách Việt nước thần tử, như vậy chính là ta thiên thịnh địch nhân. Đối phó địch nhân, người cảm thấy ta tiếp khách khí sao? Trọng Văn Trạch âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn đi ngươi lưu không được ta. Cố Lam Y nói, đây là đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể đi. Trọng Văn Trạch trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, trầm giọng nói, thế nhưng là ta hiện tại không muốn đi. Cố Lam Y nói, ta liền đứng ở chỗ này. Trọng Văn Trạch âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, ta liền giết ngươi. Lời nói vừa dứt, Trọng Văn Trạch thân thể chính là trùng sát mà ra, một mực giấu tại trong tay áo lợi kiếm hiển hiện ra. Lăng lệ lợi kiếm phía trên kiếm khí bén nhọn càn quét mà ra, chém tới Cố Lam Y. Trong nháy mắt này, dày đặc thân hình ngăn tại Cố Lam Y trước người. Người khoác trọng giáp, cầm trong tay trọng đao, nguyên vốn cũng không phải là rất rộng rãi trong ngõ tắt lập tức bị phá hỏng. Cố Lam Y liền đứng tại phía sau cùng. Trọng Văn Trạch thần sắc biến đổi, trong tay lợi kiếm đột nhiên điểm ra, uy lực cương mãnh bá đạo, một kiếm rơi vào trước nhất một trọng giáp sĩ tốt trên thân. Bá đạo kiếm uy càn quấy mà ra, tên này sĩ tốt thân thể không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi, trong miệng máu tươi phun ra, trước ngực xương sườn không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Thế nhưng là tại bay ngược mà ra trong nháy mắt, tên này sĩ tốt vẫn là đem trong tay trọng đao ném thẳng hướng Trọng Văn Trạch. Một kiếm đón đỡ hạ trọng đao, Trọng Văn Trạch kiếm trong tay lần nữa chém giết mà ra. Cố Lam hai tay điệp ra đặt ở trước người, nhìn chăm chú lên Trọng Văn Trạch, trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Đối với vị này ngự tiền thị vệ thực lực, Cố Lam Y một mực vô cùng kiêng kỵ. Ngày đó Thanh Y ngõ hẻm vây quét hắn may mắn đào tẩu, hôm nay vô luận như thế nào đều là không cho lại cho hắn mảy may cơ hội. Chỉ cần bắt được Trọng Văn Trạch, như vậy kia mai danh ẩn tích Bách Việt Hoàng đế Triệu Tự mới có thể tìm tới. Muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết Bách Việt nước vấn đề, trọng yếu nhất chính là triệt để chém giết Bách Việt nước hoàng đế. Như thế mới có thể để cho những cái kia ngu chung người vô chủ nhưng phụng. Trọng giáp sĩ tốt không ngừng ngã xuống, đến tiếp sau trọng giáp sĩ tốt lại không ngừng bổ sung. Trọng Văn Trạch trong tay lợi kiếm đã là xuất hiện lỗ hồng, cánh tay của hắn đang run rẩy nhẹ nhẹ, trên trán lớn khỏa mồ hôi nhỏ xuống. Nếu là lại như thế khổ chiến xuống dưới, chỉ sợ hắn không cách nào giết chết chính Cố Lam Y, chính là kiệt lực bị loạn đao chém chết. Lập tức trong lòng hơi động, Trọng Văn Trạch phát ra gầm lên giận dữ, thân thể đằng không mà lên, mũi chân liên tục điểm ra, trực tiếp là lướt qua vách tường, một kiếm ám sát hướng Cố Lam Y. Cố Lam Y thần sắc mười phần bình tĩnh, phảng phất căn bản không có nhìn thấy ám sát hướng hắn kiếm. Có lẽ hắn đối an toàn của mình có tuyệt đối tự tin. Một đạo thân hình xuất hiện tại Cố Lam Y bên người, một chương bàn tay khô gầy nhô ra, trực tiếp là bắt lấy Trọng Văn Trạch kiếm. Sau một khắc, Trọng Văn Trạch thân thể bị đánh bay, kia một đạo thân thể đột nhiên lại cử động, liên tục trọng quyền ném ra. Trọng Văn Trạch thân thể tựa như là diều bị đứt dây đồng dạng rơi đập trên mặt đất. Làm phiền Tam lão, Cố Lam Y lên tiếng nói. Lão giả khoát khoát tay, thân hình khẽ động chính là biến mất vô tung vô ảnh. Trọng Văn Trạch đã bị xích sắt khóa thân. Vô sỉ, Trọng Văn Trạch thần sắc tức giận nói. Đối với Tam lão đột nhiên xuất thủ, hắn cảm giác được 10 phần phẫn nộ. Cố Lam ít thần sắc bình tĩnh mà nói. Ta vẫn đứng, là ngươi thực lực không đủ mà thôi. Trọng Văn Trạch thần sắc trở nên hết sức khó coi. Cố Lam y gậm rãi nói. Còn có ngươi phải nhớ kỹ. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Ngươi quá tự tin, thì tính sao? Mặc dù là rơi vào trong tay ngươi, nhưng là ngươi không có khả năng đạt được ngươi muốn biết. Trọng Văn Trạch ngữ khí kiên quyết nói. Cố Lam y vừa cười vừa nói. Yên tâm, ta có 100.000 loại phương pháp để ngươi nói cho ta biết. Ha ha, nhìn đến đau của ngươi còn chưa đủ nhanh à. Lương Thanh Đế cười nói. Rộng kiếm trực tiếp là vô tình xuyên qua khô gầy nam tử thân thể. Kiếm khí bén nhọn trực tiếp đem hắn sinh cơ bóp chết. Nắm chặt dao găm trong tay, khô gầy nam tử cố gắng muốn phản kích. Thế nhưng là hắn căn bản không có thời cơ. Rộng kiếm khẽ động, hướng lên nghiêng tán mà ra. Khô gầy nam tử thân thể bị một phân thành hai. Giết chết khô gầy nam tử. Lương Thanh Đế phun ra một búng máu, vừa cười vừa nói, trong lỗ mũi cắm hành tây, ngươi giả trang cái gì voi, lão gia hỏa, ngươi còn sống. Thợ rèn đi vào Lương Thanh Đế bên người, vừa cười vừa nói, thụ một ít tổn thương, còn chưa đủ lấy cái chết. Lương Thanh Đế vừa cười vừa nói, thợ rèn nói, nếu là luận hắn niên kỷ đến ngươi nhưng là muốn so ta bàn nhỏ tuổi. Nhưng tuyệt đối không nên chết tại trước mặt của ta. Lương Thanh Đế cười nói. Yên tâm, ta khẳng định phải nhiều hơn ngươi sống chút thời gian. Ha ha, ngươi thật sự chính là không khách khí à. Thợ rèn cười nói. Lương Thanh Đế vỗ vỗ thợ rèn bả vai, vừa cười vừa nói. Vẫn là tỉnh một ít khí lực đi. Giết nhiều mấy người so cái gì đều mạnh. Thợ rèn gật gật đầu, nói. Cũng thế, theo thời gian sói mòn, càng nhiều người tại chết đi, trong tuyệt cảnh phản kích vượt quá thiên thánh ngoài dự liệu. Liễu Xuyên đột nhiên làm dối khiến cho hắn nắm vững thắng lợi xuất hiện rất nhiều nguy hiểm. Tên kia tại Quang Minh Điện bên trong rút quẻ nam tử xuất hiện. Thân thể đứng ở đại điện trên không, thần sắc của hắn bên trong 10 phần bình tĩnh. Một thân tơ vàng quần áo dưới ánh mặt trời rục rục sinh huy. Hắn đứng ở nơi nào? Tựa như là kim giáp chiến thần đồng dạng. Thiên thánh vẻ mặt nghiêm túc đi vào nam tử trước người. Thánh tử, thiên thánh muốn ngôn ngữ. Thánh tử giơ tay lên, ngăn lại thiên thánh ngôn ngữ. Chậm rãi nói, ngươi tính sai, phế vật. Thánh tử tức giận nói. Thiên thánh thần sắc trở nên hết sức khó coi, cúi đầu không nói, được rồi, trận này bố cục ngươi cũng có được công lao, hiện tại ngươi tính sai, cũng không cần quan tâm nữa, ta đến xử lý thuận tiện, thánh tử chậm rãi nói. Thiên thánh ngẩng đầu, gấp giọng nói, thánh tử, chuyện hôm nay chỉ sợ là không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, ngươi cũng không thể phớt lờ. Ta biết nên làm như thế nào. Thánh tử trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, vừa cười vừa nói. Thiên thánh muốn lại nói. Thánh tử lên tiếng nói. Ngươi có thể lui xuống. Thiên thánh sắc mặt bên trong lộ ra một tia mịt mờ bất mãn. Lại là rất nhanh biến mất. Nói khẽ. Vâng, ngôn ngữ rơi xuống. Thiên thánh chính là như là nghe lời người hầu đồng dạng quay người rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.